tự cho mình là quản lý của ngôi sao, nên cho rằng mình cao hơn người khác sao? Hiện trường đang rất náo nhiệt lại bị lời nói của Tiêu Thu Phong làm cho yên tĩnh. Hầu như tất cả mọi người ở đây đều trợn to mắt tò mò nhìn Tiêu Thu Phong. Người này không phải kẻ ngốc đó chứ, đòi cả tiền xe của Thiên Nhan Nguyệt. Thiên Nhan Nguyệt là siêu sao hàng đầu, bao nhiêu đàn ông muốn được gần bên nàng, tìm đủ các cơ hội. Từng có người bỏ ra hàng trăm vạn tệ chỉ để mong được ăn tối với nàng. Mà lúc này tên con trai được ngồi chung xe mới nàng, lại còn đòi tiền xe. Nếu truyền ra ngoài tuyệt đối là tin tức trên tất cả các mặt báo ngày mai. Khuôn mặt trắng nõn của Thiên Nhan Nguyệt đỏ lên, nàng không ngờ được rằng, người đàn ông này sau khi biết được thân phận của mình mà còn đòi tiền xe của mình trước mặt bao người thế này. Giống như là nàng là một cô gái ham chút lợi nhỏ vậy. Thật sự là làm nàng tức điên lên được, nàng tức quản lý của nàng càng tức hơn. Đối với một ngôi sao mà nói, hình tượng còn quý hơn ngàn vàng, sao có thể cho người ta phá vỡ chứ? Lập tức nàng ta khinh thường nói, A Hào trả 200 tệ cho lái xe, không cần trả lại. A Hào chính là một trong các vệ sĩ, hắn vội vàng lấy tiền. Nhưng Tiêu Thu Phong lại cười cười, không thèm để ý đến ánh mắt khinh bỉ của mọi người, lạnh nhạt nói. 200 sao đủ tiểu thư, chúng ta không phải đã thỏa thuận rồi sao, 5.000 đô. Chỉ cần đủng 5.000, ta không muốn hơn. Mẹ nó, mọi người đều đổ mồ hôi. 5.000 đô tiền xe, không phải đi từ nước ngoài về đây đó chứ. Tiêu Thu Phong ra vẻ xấu hổ nói. Ta cũng biết là hơi đắt nhưng cả hai bên đều tình nguyện. Hơn nữa lúc đó vị tiểu thư này cũng đồng ý, nếu không có đủ thì có thẻ tín dụng cũng được. Người quản lý hận đến nghiến răng, Thiên Nhan Nguyệt lại xấu hổ đến mặt đỏ bừng lên. Mặc dù Tiêu Thu Phong nói không thật, gocchuyenaudio.com, nhưng với thân phận của nàng sao có thể trước mặt mọi người mà tranh cãi về tiền xe được chứ? Nếu như vậy sau này nàng sao còn có mặt mũi đứng trong giới giải trí chứ? Cho anh, 5.000, mời đếm. Quả nhiên là người có tiền, cô quản lý rất nhanh lấy ra đưa cho Tiêu Thu Phong. Trong ánh mắt đầy phẫn nộ không cần phải nói cũng biết muốn đè chết hắn. Nhưng Tiêu Thu Phong không thèm quan tâm, cầm sấp tiền 5.000 đô trên tay đập đập vài cái, hài lòng nói. Tiểu thư, hy vọng lần sau có cơ hội ngồi xe của tôi. Tôi giảm 40%, chỉ lấy 3.000, Thiên Nhan Nguyệt làm sao nói chuyện này nữa, vội vàng rơi đi trong sự bảo vệ của đám vệ sĩ và quản lý. Lúc này đối với nàng mà nói, mặt mũi nào mà còn ở lại đây. Đám người cũng tản đi, đến lúc này Liễu Yên Nguyệt mới nhẹ nhàng đi tới. Còn chưa kịp nói nàng đã đưa tay che miệng cười khúc khích. Anh thật đúng là, ngay cả người đẹp như Thiên Nhan Nguyệt cũng không để cho mặt mũi. Có lẽ cô ấy hận chết anh, sau đó nàng chỉnh lại quần áo cho hắn, lại hỏi tiếp. Cô ấy sao ngồi xe anh? Tiêu Thu Phong lắc đầu nói. Làm sao anh biết được? Anh đang dừng xe trên đường thì cô tay chạy tới, bảo ta chở đi. Ta vừa thuận đường, vừa có thể kiếm tiền nên đành phải miễn cưỡng đáp ứng. Cô gái này nhìn không tệ, không ngờ rằng lại tính toán đến thế. Liễu Yên Nguyệt giờ khóc giờ cười, nói. Thu Phong, anh thật giỏi đó. Vì tiện đi dạo cũng có thể có người đẹp lên xe còn kiếm tiền của người ta. Xem ra em phải thay chị kia quản anh thật chặt, miễn cho anh lại gặp phải những chuyện như thế này. Cách chương.